Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. No. 1. No. 2. No. 3. Lúc này có thể nhìn thấy No. 3 mặc dù lộ ra thân thể, nhưng là mượn có thể đình trệ trên không trung. Nửa người dưới vẫn là bảo trì phong hình thái. Mà cái kia nữ tính biến hóa khuôn mặt nhìn về phía Vô Thương lúc trong đôi mắt càng là tràn ngập lấy mạnh mẽ lửa giận. Chết, chết hết. Diêm La Vô Thương, ngươi thật lớn mật, lại dám giết hại chúng ta CP không nhiều người như vậy. No, ba không chỉ có tướng mạo tiếp cận nữ tính, nó thanh âm cũng là vô cùng là sắc bén. Xuất hiện dưới liền lập tức đối với Vô Thương tức giận hét dầm lên. Hắn đã phát hiện ngồi quân hạm đã tại mới vừa rồi kinh khủng cột sáng dưới hóa thành cho bụi. Mà hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện có còn lại CP không đồng bạn may mắn còn sống sót. Đối mặt cái này loại thảm trạng, hắn làm sao có thể đủ không lên cơn giận dữ. Ngu si, đối mặt No, ba thét chói tai, Vô Thương lạnh lùng nôn tiếng. Ánh mắt lộ ra trào phúng và khinh thường. Đối phương bày rõ ràng chính là muốn kéo đối phó hắn. Chẳng lẽ nói hắn thì nhất định phải đến ngồi chờ chết, chờ lấy bị giết sao? Bây giờ bị hắn đánh một trở tay không kịp, cư nhiên còn tại cái này rêu rao những thứ này nói nhảm. Không phải ngu si là cái gì? Châm chọc một tiếng dưới, Vô Thương không để ý đến trở nên thở hổn hển No. 3. Ngược lại đem như thủy tinh Green Tensei gần liếc nhìn một bên kia không có vật gì hư không? Lạnh lùng nói, thế nào, còn không chuẩn bị lộ diện sao? Vậy thì các ngươi cho rằng chỉ bằng mượn lấy kia ít ỏi ảo giác là có thể không bị ta phát hiện sao? Bị Vô Thương lãnh nhiên nhìn xem hư không yên lặng chút ít, chợt chính là nổi lên một tia rung động, giống như một tầng ảo ảnh lau tiêu tan. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh nhất thời triển lộ ra hiện. Đại nhân Kage thân cao túc đại 3 đến 4 mét. Hơn nữa hai chân không ngừng dẫm lấy ghé pâu làm cho mình đình trệ không trung. Hắn chính là trước kia nhận được Minh Vương năng lượng pháo công kích duy nhất kịp phản ứng đàn. Ông cao lớn, mà đáng giá chú ý là hắn y phục trên người cùng mặt nạ đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ một điểm này cũng đủ để chứng minh nên người hoặc là giống vậy nắm giữ hệ lô gia năng lực giả. Hơn nữa tại cột sáng năng lượng đối với. Đúng, nó sản sinh ảnh hưởng trước liền tiến vào nguyên tố biến hóa cho nên không bị thương chút nào. Còn có một chút chính là thực lực dĩ nhiên đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Cưỡng ép ngăn trở năng lượng pháo công kích. Bất quá rất hiển nhiên. Coi như là bây giờ thực lực dĩ nhiên tinh tiến tới thế giới cấp Vô Thương cũng không khả năng mới. Vừa rồi năng lượng pháo dưới không bị thương chút nào. Tự nhiên không thể nào tồn ở phía sau khả năng. Cái này tên đàn ông cao lớn chính là CP không trong bài danh là No. Một hệ lô gia đại địa trái cây năng lực giả. Mà cùng No, một cùng xuất hiện kia nói bóng người nhỏ bé liền so sánh quỷ dị. Chính là một tên thân hình thon nhỏ. Đầu trên có lấy hai cái miêu nhi, sau lưng có lấy 9 cái đong đưa túm động đuôi mèo thiếu nữ. Mấu chốt nhất là cái này tên thon nhỏ thiếu nữ trên người đồng dạng cũng là không bị thương chút nào. Hơn nữa từ bộ dáng nhìn lên rất rõ ràng là hệ dâu hần năng lực giả. Mà tên thiếu nữ này chính là CP không No. 2. No. 1. No. 2. Tại hai người xuất hiện dưới. Nguyên bản thở hổn hển No. 3 nhất thời kinh hỉ hét dầm lên. Hắn vốn dĩ là chỉ có bản thân một người sống sót. Không nghĩ tới ngay trong bọn họ mạnh nhất No. 1 cùng No. 2 cư nhiên cũng là sống sót. Vô Thương lãnh nhiên ánh mắt cũng là từ hai người trên người đảo qua. Khi thấy hai người đều là không bị thương chút nào dưới cùng nghe được No. 3 thét chói tai sau. Trong mắt càng là thoáng hiện lên một vòng lạnh quang. No, 1, No, 2, chỉ là từ hai cái này gọi trong cũng đủ để nhượng đã đối với. Đúng, CP không thực lực kết cấu có chút biết Vô Thương biết rõ hai người này là CP không trong mạnh nhất hai người. Mà có thể nhìn thấy ngay tại Vô Thương nhìn lúc, bị phát hiện mà không thể bộc lộ ra No, 1 cùng No, hay tất cả đều là tức giận nhìn xem Vô Thương? Nhất là No, một trên người càng là phát ra lấy kinh khủng sát khí. No, ba người đi chỗ xa kia tàu chiến hạm nơi đó, đem phía trên giết quang sau đó khống chế lại. Khả năng này chính là cổ đại binh khí Minh Vương. Chăn cụ ngăn che No, một đột nhiên hướng lấy cách đó không xa No, hai cao giọng giống to nói. Cái gì? Minh Vương? No, ba thân hình rung một cái, liền vội vàng nhìn về phía đậu sát ở xa xa bến tàu chiến hạm khổng lồ. Ánh mắt lộ ra kinh hãi. Khó trách chiếc chiến hạm này có thể thả ra kinh khủng như vậy cột sáng năng lượng. Lại là chính là bọn hắn chính phủ thế giới một mực muốn có được cổ đại binh khí Minh Vương. Mà giống vậy nghe được No, một nói Vô Thương cũng là hai mắt lóe lên lạnh quang. Đối phương xem bộ dáng là thuộc về vô cùng là tỉnh táo người. Đồng bạn chết thảm dưới, cư nhiên vẫn có thể kịp phản ứng Minh Vương tồn tại. Minh Bạch, lúc này No, ba đang kinh hãi đi qua cũng là trên mặt lộ ra mừng như điên. Cao giọng kêu to đồng thời, lập tức hóa thành một ngọn gió trụ hướng lấy xa xa Minh Vương tóe bắn đi. Nếu như có thể đạt được Minh Vương, như vậy thì xem như tổn thất CP không đứng hàng Nemia 17 người. Bọn họ cũng là lập dưới đại công. Ngũ lão tinh đại nhân không chỉ có sẽ không trách tội, ngược lại sẽ đại đại ban thưởng bọn họ. No, ba bắn tán loạn mà ra đồng thời trong lòng đúng sự thật nghĩ đến. Là tả tương đương. Ngay tại No, ba hướng lấy Minh Vương đi đồng thời, tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy No, một cùng No, hai trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Thương trước người, đưa hắn bao vây chính giữa. Hiển nhiên là phòng bị lấy Vô Thương ra tay ngăn cản No. Ba, Diêm La Vô Thương, ngươi cư nhiên dám can đảm giết hại chúng ta CP không nhiều người như vậy. Hôm nay ngươi và tay ngươi dưới đừng mơ có ai sống lấy rời đi. No, một ngăn ở Vô Thương đối diện mặt, giơ lên hai cánh tay trên không ngừng hiện ra từng cục nham thạch. Phảng phất khôi giáp giống như bao trùm tại nó trên, mà ở Vô Thương sau lưng No, hay cũng là hai mắt tràn đầy phẫn hận nhìn xem Vô Thương. Nó giống như miêu chảo, hai tay cũng là bắn ra 10 cái sắc bén như chủy thủ móng nhọn. Đáng sợ phong mang đem không khí đều là không ngừng xé rách ra từng cái khí vết. Bất quá không ngờ là đối với bao vây lấy chính mình CP không hai người cùng hướng lấy Minh Vương đi No. Ba, Vô Thương tỏ ra vô cùng là bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện chút nào hốt hoảng. Cho các ngươi một cái thành thật khuyên, các ngươi kỳ thực phạm một cái rất nghiêm trọng lỗi lầm. Nếu như mới vừa rồi không có cho các ngươi đồng bạn rời đi mà là cùng một chỗ ra tay với ta nói, có lẽ các ngươi vẫn có thể cho ta tạo thành nhiều chút quấy nhiễu. Nhưng bây giờ chỉ là các ngươi hai người, đơn giản là tự tìm đường chết. Vô Thương tay trái cầm lấy thu thủy đem nó tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Lãnh đạm nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.